Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, Lạc Phàm phát khởi khiêu chiến. Nghe được Lạc Phàm, Hồ Đại Hải trực tiếp dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Hắn sắc mặt như sáp, to bằng hạt đậu, mồ hôi không ngừng ở trên mặt trượt xuống. Hắn vốn cho rằng tông giới nhất định có thể giết Lạc Phàm. Thế nhưng là, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, võ đế bát tầng tu vi hắn, vậy mà không địch lại Lạc Phàm bộ hạ, mà lại mảy may sức hoàn thủ đều không có. Sớm biết như thế, hắn như thế nào lại liên thủ với tông giới? Như thế nào mưu hại Lạc Phàm? Tiểu Phàm, ta sai, ta sai. Van cầu ngài đại nhân có đại lượng, thả di phu một con đường sống. Di phu nguyện ý tại bên cạnh ngươi làm trâu làm ngựa. Kịp phản ứng sau, Hồ Đại Hải vội vàng quỳ trên mặt đất, hai tay không ngừng rút lấy chính mình bạt tay mạnh. Di phu, Lạc Phàm cười, ngươi vừa rồi đánh ta di mụ thời điểm, có thể từng muốn đến ngươi là ta di phu. Ngươi nhớ để một vị võ đế diệt trừ ta thời điểm có thể từng muốn đến ngươi là ta di phu. Làm sao tông giới chết rồi, ngươi lại nghĩ đến ngươi là ta di phu rồi. Ngươi coi là thật muốn giết ta sao? Hồ Đại Hải khóc ròng ròng, thân thể run rẩy không ngừng. Lạc Phàm nhìn về phía một bên Mạc Hân Hân, cùng kia một đôi song bào thai nam đồng. Kỳ thật, ta vừa rồi thật không có ý định giết ngươi. Dù sao, ngươi là trượng phu của nàng, là hai người bọn hắn hài tử phụ thân. Có thể ngươi một lòng muốn chết, lại có thể trách được ai? Ngươi ghi nhớ, không phải ta muốn giết ngươi, mà là chính ngươi tại tìm đường chết. Lạc thần, xin cho phép lão hủ tự tay giết đứa con bất hiếu này. Qua tuổi thất tuần, Hồ Thiên Vượng tay cầm một thanh trường đao đi ra, hắn trợn mắt tròn xoe, thân thể tức đến phát run. Phụ thân, ngài vì sao muốn giết ta? Hồ Đại Hải tâm thái băng. Hồ Thiên Vượng thấp giọng nói, bởi vì ngươi đáng chết. Nói giơ lên trong tay trường đao, phốc thử, nương theo lấy một đạo huyết chú dâng lên. Hồ Đại Hải đầu lâu lăn đến trên mặt đất. Hắn không có chết tại Lạc Phàm trong tay, mà là chết tại phụ thân của mình trong tay. Cách chết này, hắn chết cũng không nghĩ tới. Chúng ta đi thôi, Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, thuận tiện mang lên tông giới. Được rồi, Thiên Toa mang theo tông giới đùi phải, đi theo Lạc Phàm biến mất tại Hồ Gia Cổng. Lạc Phàm sau khi đi, Hồ Thiên Vượng thở dài, nhìn mình con dâu cùng cháu trai, các người chớ có trách ta lòng dạ ác độc. Bây giờ loạn thế sắp tới, dùng Đại Hải tính cách, coi như Lạc thần hôm nay bỏ qua hắn, ngày sau cũng sẽ dẫn xuất đại họa. Đến lúc đó, ta Hồ gia rất có thể sẽ bị người diệt môn, chẳng bằng trực tiếp giết hắn, bảo đảm ta Hồ gia nhất mạch. Những ngày qua tu chân giới không yên ổn. Đầu tiên là tổ chức một trận trò chơi sinh tồn, tử vong hơn 7.000 vạn người. Sau đó, hoang cổ trung vang, cổ võ giả sắp số lớn lâm thế. Cái này khiến một chút tu chân giả lòng người bàng hoàng. Có thể, ai cũng không nghĩ tới, một đoạn video vậy mà tải trên Internet tùy ý truyền bá. Kia là một cái như là bùn nhão đồng dạng trung niên nhân. Hắn hoàn toàn thay đổi, nhìn qua rất là huyết tinh. Giờ phút này, bị người dập tại một cây trên cột điện, trên cổ treo một khối bảng hiệu, Thiên Cương Tông Tông Chủ, Tông Giới, Võ Đế Bát Tầng Cao Thủ. Nhìn thấy tin tức này, vô số tu chân giả đều bị chấn kinh đến. Võ Đế Bát Tầng cảnh giới cường giả A. Đây tuyệt đối là giữa thiên địa gần như vô địch tồn tại. Có thể đánh bại hắn tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hôm nay sẽ giống một cái giống như chó chết bị người dập tại trên cột điện. Làm mọi người nhìn thấy bảng hiệu bên trên ký tên sau lúc này mới thoải mái. Lạc thần xuất mã, chớ nói võ đế bát tầng cảnh giới cường giả, liền xem như võ đế cửu tầng cảnh giới cường giả cũng chống đỡ không được a. Lạc thần thật là mạnh, cổ võ giả lúc này mới vừa mới lâm thế, liền bị hắn trọng thương, quả nhiên là thống khoái đến cực điểm a. Trong thiên hạ tu chân giả không ai không nhiệt huyết sôi trào. Lạc thần cho bọn hắn mang cái tốt đầu, không cần nghĩ cũng biết, nhất định có thể trấn nhiếp những cái kia cổ võ giả. Cử động lần này tựa như là một cái bàn tay đồng dạng, hung hăng quất vào trên mặt của bọn hắn. Trạng vạng tối, có cái gọi là chí tôn các thế lực công khai hướng Lạc Phàm khiêu chiến. Lạc thần, ta chính là chí tôn các đệ tử, tông tu, nay hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Sau 3 ngày ta tại Duyện Châu Tam Tiên Sơn đợi ngài, hy vọng ngài có thể xuất hiện. Lời này mới ra, rất nhiều người đều cười. Ngươi nói các ngươi khiêu chiến ai không tốt, vì sao cần phải hướng Lạc Thần khiêu chiến đâu? Đây chính là Viêm Quốc mạnh nhất tồn tại, Chu Qua Tiên nam nhân. Đều nói quả hồng phải chọn mềm bóp, có thể Lạc Thần lại là một khối không người có thể dung chuyển thép tấm a. Chí tôn các là cái gì? Duyện Châu, Lạc Phàm nhìn về phía Lưu Ly, hồi thiếu chủ, chí tôn các chính là cổ võ giới lớn nhất, thần bí nhất một cái thế lực. Nghe nói, nếu muốn trở thành chí tôn các đệ tử, chí ít cũng phải có võ đế cửu tầng trở lên tu vi. Mà lại, thời gian tu luyện không được vượt qua 50 năm. Lưu Ly mấy ngày nay ngay tại vội vàng tìm, hiểu cổ võ giới sự tình. Mặc dù biết được manh mối không phải rất nhiều, nhưng ít nhiều cũng biết một chút. Thiên Toa nói, bọn hắn thu đồ tiêu chuẩn ngược lại là rất hà khắc a. Lưu Ly ừ một tiếng, chí tôn các thu đồ tiêu chuẩn xác thực rất hà khắc. Nhưng cũng là bởi vì dạng này, chí tôn các trở thành cổ võ giả tha thiết ước mơ võ học thánh địa. Nghe nói chí tôn các đệ tử chỉ có vài trăm người, nhưng đại bộ phận người đều có võ thần cảnh giới tu vi, thực lực không thể khinh thường. Lạc Phàm khẽ gật đầu, mấy trăm cái võ thần cảnh giới cao thủ, cỗ thế lực này hoàn toàn có thể quét ngang trước đó lục đại siêu cấp tông môn. Đúng là như thế, Thiên Toa, chỉ tiếc, hiện tại tu chân giới đã không phải là phía trước kia cái tu chân giới. Hiện nay, bọn hắn kinh lịch sinh cùng tử tôi luyện, đều tại trong lúc nguy nan có thể thuế biến. Dù là đối mặt cổ võ giả, ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không ngồi chờ chết. Dừng lại một chút, Thiên Toa nói, thiếu chủ, sau 3 ngày, một trận chiến này liền từ ta đến thay ngươi xuất chiến đi. Đối phương chính là chí tôn các đệ tử, có tư cách gì hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến? Nói đến đây lộ ra mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ. Lạc Phàm lắc đầu, một trận chiến này quá trò đùa. Dứt lời, môi hắn hé mở, một đạo vang dội thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa. Sau 3 ngày, ta Lạc Phàm, tại Tam Tiên Sơn xin đợi chí tôn các đệ tử. Ghi nhớ, không phải mỗi một đệ tử, mà là các đệ tử. Lời này mới ra, Viêm Quốc bách tính đều cảm giác huyết dịch thiêu đốt, có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ hồi âm chí tôn các. Càng không có người có thể nghĩ đến, Lạc Thần không chỉ có hồi âm chí tôn các, thậm chí còn hướng về chí tôn các khởi xướng khiêu chiến. Mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được dụng ý của hắn. Hắn muốn một đám người chọn chí tôn các, bày chọn cổ võ giới trong lòng tất cả mọi người võ học thánh điện. Lạc Thần chính là Lạc Thần, một cái dám không nhìn chí tôn các tồn tại. Hắn là thần, là Chu Qua Tiên nam nhân, lại sao là một chút đạo trích có thể tùy ý chọn hắn. Lần này chí tôn các chắc chắn trả giá giá cao thảm trọng. Dân chúng nghị luận ầm ĩ, nhất là những cái kia tu chân giả. đều đối sau 3 ngày nhất chiến cho mãnh liệt kỳ vọng cao. Dù sao, quan hệ này lấy tu chân giả địa vị, cùng tôn nghiêm, Hoa Thanh Tiên Thánh giống như một đạo quỷ mị xuất hiện tại Lạc Phàm trước người. Biểu lộ 10 phần ngưng trọng, chủ nhân, xảy ra chuyện, chuyện gì xảy ra? Lạc Phàm nhíu mày, một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.